Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 127, 127, bạn trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi trở về từ đảo tư nhân, tình cảm của Lãnh Phong và Hoan Hoan rất tốt. Hôm nay hắn sẽ cùng cô đi đăng ký kết hôn. Đáng lý phải đợi hôn lễ kết thúc nhưng hắn cứ nài nỉ cô mãi. Buổi tối hôm qua khi về nhà, Lãnh Phong cứ dụ dỗ mãi. Hoan Hoan tính tình cương liệt nhất quyết không chịu. Còn bảo nếu hắn nhiều lời sẽ trực tiếp tống hắn ra khỏi phòng không cho ngủ cùng cô. Ai biết được hắn không khoan nhượng. Giày vò cô cả đêm đến khi Hoan Hoan buông lời và Ngọc bảo hôm nay sẽ cùng hắn đăng ký. Lãnh Phong mới buông tha. Cô thật là khổ quá đi. Cầm giấy đăng ký trên tay. Hắn vui như mở hội. Hôm nay liền cho nhân viên nghỉ một ngày. Bản thân thì tổ chức tiệc tại gia mời những người thân thiết đến tham gia. Hoan Hoan liền mời Tô Việt Bân đến. Cậu ta tất nhiên e dè Lãnh Phong. Tiệc tư gia này không đơn giản. Chỉ toàn những người có chức quyền và địa vị cao. Lại thêm, những thành phần đáng sợ khác. Cậu ta chỉ là nhân viên quèn sao dám tới. Nhưng Hoan Hoan là cô em họ cậu ta yêu quý. Nếu không tham gia hẳn cô sẽ rất thất vọng. Nén lại sợ hãi. Cậu ta quyết định sẽ tham gia. Khách mời đều đến đủ. Chủ nhân bữa tiệc nghe thỏ con nhỏ mời anh họ đến có chút không vui. Nhưng dù sao cũng là họ hàng với cô. Hắn đành phải đồng ý, Lãnh Phong không hề thích điều này. Vì mẹ của Tô Việt Bân gây khó dễ bảo bối hắn cho nên hắn liền ghét sang cậu. Nhưng ngoài hắn, thì Bạch Dạ Phi Long cũng chẳng thích cậu ta là bao. Buổi tiệc tối diễn ra, Tô Việt Bân trơ trọi giữa dòng người chẳng biết nói chuyện cùng ai. Lâm Doãn nổi bật giữa dòng người. Không phải vì cô muốn gây sự chú ý mà là vì gương mặt mỹ miều cùng đường cong quyến rũ kia. Mặc bộ váy màu xanh da trời. Kiểu dáng trễ vai làm lộ xương quai xanh gợi cảm. Nước da trắng tuyết. Váy ngắn để lộ đôi chân trần. Cô tiến đến gần Tô Việt Bân. Cười nhẹ. Hệt như ánh mặt trời chiếu rọi soi sáng màn đêm tịch mịch. Cậu ta đứng hình nhìn cô. Hệt như tiên nữ vậy. Không thể rời mắt được. Lâm Doãn cười thầm trong bụng. Dáng vẻ ngây thơ này của anh họ bé Hoan thật khiến người ta muốn trêu chọc. Ánh mắt cậu ta nhìn để lộ cả 10 phần tình ý. Xem ra rất thích Lâm Doãn. Con cừu nhỏ bé này rất hợp khẩu vị của cô nha. Anh đến một mình à? Cậu ta gãi gãi đầu cười. À, ừ. Lâm Doãn quan sát sắc mặt cậu ta liền cảm thấy hứng thú. Bẽn lẽn như vậy, đúng là dễ thương nha. Sao lại không dẫn bạn gái theo cùng? Sẵn tiện giới thiệu với Hoan Hoan. Tôi chưa có bạn gái. Cô hiểu lầm rồi. Hì hì, cá cắn câu rồi. Trùng hợp vậy, tôi cũng chưa có. Em để bạn trai mình đợi từ nãy đến giờ. Còn có tâm trạng đi giao thiệp với người khác sao? Một giọng nói nhanh chóng chen vào. Dường như sợ cô nói ra những lời đang suy đoán. Nhanh chóng chen ngang vào. Cô còn chưa nói xong. Là tên nào dám phá hỏng chuyện của cô? Lâm Doãn nghe thấy không nhìn cũng đoán biết là ai. Ngoài tên khốn đó thì ai dư hơi mà quản cô? Chẳng thèm xoay đầu tìm kiếm. Cô thu lại nụ cười khoanh tay trước ngực. Gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Giữa buổi tiệc đông đúc, Bạch Dạ Phi Long cứ thế bước đi. Mọi người biết điều tránh đường cho hắn. Khí chất đế vương khiến ai ai cũng đều cảm thấy ngột ngạt bị trấn áp. Tô Việt Bân thấy hắn đến sợ đến mức quên cả thở. Mồ hôi thi nhau toát ra. Hắn trao mày nhìn khiến cậu không dám cử động mạnh. Gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Xoay sang Lâm Doãn liền rạng rỡ cười. Lật mặt thật nhanh. Bảo bối. Hôm nay em thật xinh đẹp. Hắn đứng bên cạnh tự nhiên ôm lấy eo cô. Thân mật như đôi tình nhân. Cô tặc lưỡi. Việt Bân. Nếu công việc có gì không ổn cậu đừng lo. Tôi sẽ giúp đỡ tận tình. À, vâng. Thư ký Lâm thì ra đã có đối tượng. Hơn nữa lại là bang chủ Hắc Bang. Hoa đào của cậu chưa kịp nở đã phải tàn rồi. Trong lòng có chút buồn. Nhưng cậu cũng không dám động đến Bạch Dạ Phi Long. Cách chương.